Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, đầu óc quất. Thiên Nam khách sạn lớn sinh ý rất tốt, nhà một gian vậy mà chỉ còn lại có một gian, rơi vào đường cùng, Vương đội mặt khác mở cái song nhân gian, còn không tại một tầng lầu, nhà một gian tại lầu 6. Song nhân gian tại tầng 5, Vương Vi cùng Đường Y thẳng lên lầu 6, dẫn nàng vào một mình gian, đem ba lô nhỏ buông đến, vừa cười vừa nói, tắm rửa, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chúng ta đi chơi, chơi không phải nói nhìn tâm lý thầy thuốc ư, Đường Y rất đơn thuần. Người đơn thuần mục đích tính đều rất rõ ràng. Đương nhiên nàng rất tưởng muốn cùng Vương Vi cùng nhau chơi đùa tỉnh thành. Nhưng nếu là đến xem tâm lý thầy thuốc, chuyện đứng đắn không làm, trước chơi nói sau, như thế nào đều có điểm không thể nào nói nổi. Vương Vi cười nói, tâm lý thầy thuốc còn phải liên lạc, ta cũng không biết Vân Đô dưới mắt có hay không treo biển hành nghề tâm lý thầy thuốc. Chúng ta Minh Nhi trước chơi. Bên cạnh chơi bên cạnh liên lạc, có liên lạc, ngày kia đi nhìn một cái, kỳ thật cái này là cái chương trình, ta cảm thấy cho ngươi rất tốt, không có vấn đề gì, nhìn xem thầy thuốc, cho cha ngươi mẹ ngươi yên tâm, cái này dỗ hài tử lời mà nói, luôn muốn nói vài lời, mấu chốt không thể để cho nàng có kháng cự tâm lý. Quả nhiên, Đường Y Y tự nhiên cười nói. Rất vui vẻ bộ dạng. Tốt, vậy ngươi nghỉ ngơi, ta trở về phòng. Vương Vi vuốt vuốt Đường Y Y cái đầu nhỏ dưa, mỉm cười nói, đại ca ca khí chàng rất đủ, chúng ta có thể ở lại một gian phòng ư? Ngay tại Vương Vi trong chớp mắt muốn đi lập tức, Đường Y Y bỗng nhiên nói ra. Vương Vi không khỏi ngây ngẩn cả người, xoay người nhìn nàng, có chút mộng. Đường Y Y sắc mặt rất bình thường, ánh mắt càng là đơn thuần, thấy Vương Vi cái này bộ dáng, mới ý thức tới chính mình lời nói có rất vấn đề nghiêm trọng. Lập tức xấu hổ đỏ mặt, vội vội vàng vàng bày biện bàn tay nhỏ bé, nói ra, ta không phải ý tứ kia, ta chính là buổi tối sợ hãi, thật sự, ta, trong lúc nhất thời. Nước mắt tại trong hốc mắt lăn qua lăn lại, thiếu chút nữa tự muốn khóc lên. Cái này nhiều ô long rất rõ ràng. Vương Vi hiểu lầm ý tứ của nàng. Thật sự, mắc cỡ chết người. Vương Vi lập tức tự phục hồi tinh thần lại. Lần nữa thân thủ vuốt vuốt đầu của nàng dưa. Vừa cười vừa nói, đi, vì cái gì không được như vậy? Ngươi trước tắm rửa, ta tại bực này ngươi. Sau đó cùng đi gian phòng của ta, dưới lầu là song nhân gian, tối thiểu Vương cảnh quan đêm nay không cần phải ngủ sofa. Vốn là Vương Vi muốn đi xuống trước, lại để cho tiểu cô nương chậm rãi, vừa rồi thật sự là quá cảm thấy khó xử rồi. Chậm rãi nên vậy hội tốt đi một chút, nhưng nghĩ lại, Đường Y Y tâm lý dưới mắt vốn tựu có chút vấn đề. Ngàn vạn không thể lại thêm trọng tâm lý của nàng gánh nặng. Tiểu cô nương lòng tự trọng, rất mẫn cảm, Vương cảnh quan còn thật không dám cứ như vậy rời khỏi. Đem bà tiểu cô nương một người lưu trong phòng, vạn nhất xảy ra chuyện gì, như thế nào bàn giao đồng ý dẫn Đường Y Y đến tỉnh thành xem tâm lý thầy thuốc. Vương Vi thật sự gánh chịu rất lớn phong hiểm. Cũng không biết Đường Uy rốt cuộc nghĩ như thế nào. Cứ như vậy yên tâm đem bảo hoa quý con gái giao cho Vương Vi cái này, thanh niên nhiệt huyết. Vạn nhất, sát thương tẩu hỏa. Đường Tổng là ý định nhận thức hạ cái này bầu trời đến rơi xuống tiện nghi con rể nhìn xem Đường Y. Y xấu hổ hồng chạy vào buồng vệ sinh. Vương cảnh quan thật dài thở phào một cái. Đặt mông tại trên ghế salon ngồi xuống. Điểm khởi thuốc lá, tốt một hồi, kêu loạn trong đầu mới xem như làm theo mạch suy nghĩ. Lấy điện thoại cầm tay ra đến, nghĩ nghĩ, cho cảnh sát trường học Thiệu Kỳ Tín giảng sư gọi điện thoại. Thiệu Kỳ Tín là Vương Vi tại trường cảnh sát trong lúc chủ giảng phạm tội tâm lý học, lão sư. Tuổi tác không quá lớn, Vương Vi đã từng nhiều lần hướng hắn thỉnh giáo tâm lý học vấn đề. Lẫn nhau trong lúc đó, quan hệ không tệ, Vương Vi đánh chính là Thiệu lão sư gảy cơ. Năm 96 biết được, cũng không phải là mỗi người đều dùng được rất tốt điện thoại. Hiện tại 9 giờ khoảng chừng gì đó, Thiệu lão sư nên vậy còn không có nghỉ ngơi. Quả nhiên, một hồi điện thoại tự đánh tới. Ngươi hào, vị nào? Thiệu Kỳ Tín thanh âm có phần có vài phần hào phóng. Nghe không giống lắm là hào hoa phong nhã đại học giảng sư. Trái ngược với cái cường tráng đại hán. Trên thực tế, Thiệu Kỳ Tín cũng xác thực là cái cường tráng đại hán. Ăn mặc trên đồng phục cảnh sát phố thời điểm, mặc cho ai đều khó có khả năng đem hắn cùng cảnh sát trường học tâm lý học giảng sư liên hệ tới. Hoàn toàn không giáp với chứ sao. Mỗi lần chứng kiến Thiệu lão sư, Vương Vi đều nhớ tới người không thể xem bề ngoài câu này ngạn ngữ. Thiệu lão sư, là ta, Vương Vi, Thiệu Kỳ Tín rõ ràng chấn động, có chút không dám tin. Tiểu tử ngươi phát tài ở chỗ kia, Thiệu lão sư quái kêu lên. Đây chính là số điện thoại di động. Vương Vi cũng có chút đau đầu. Như thế nào đều nhanh thành phó giáo sư người rồi. Nói chuyện có lẽ hay là như vậy động gào to hô. Vương Vi một mực đều nói người này không nên học tâm lý học. Trực tiếp nên làm hình trinh. Như vậy một đầu hảo hán. Đặt ở cảnh sát trường học làm cái có cũng được mà không có cũng không sao biên giới hóa tâm lý học. Lão sư, thật sự là lãng phí. Thiệu lão sư, chúng ta trước đừng ồn ào. Được không, ta hiện tại Thiên Nam khách sạn lớn. Có một sự tình, phải mời ngài hỗ trợ. Kế tiếp, Vương Vi cũng không quản Thiệu Kỳ Tín vui không vui. Trực tiếp sẽ đem đường y tình huống làm cái nói rõ. Ngươi người này, thật đúng là có thể gây chuyện. Điện thoại bên kia, Thiệu Kỳ Tín táp ba một chút miệng, như là kem trà răng giống như nói. Thiệu lão sư, ta đây là giúp người làm niềm vui. Công tác chăm chú phụ trách tốt như thế nào đến ngài trong miệng. Tự biến thành gây chuyện thị phi, Vương Vi lập tức rất là bất mãn. Phàn nàn nói, Thiệu Kỳ Tín nhếch miệng, rất khinh thường nói. Chớ đi theo ta cái này một bộ. Ngươi thành thật khai báo. Được đường uy bao nhiêu cảm tạ phí, cái này điện thoại là người ra tặng cho ngươi, ngươi cái gì đức? Hành, ta còn không biết ư, không ngờ như thế ta tại ngài trong suy nghĩ. Chính là cái tham ô nhận hối lộ xấu cảnh sát, Thiệu Kỳ Tín khẽ nói. Xấu cảnh sát không tính là, nhưng tiểu tử ngươi cũng đừng tại ta trước mặt giả bộ làm người tốt. Người tốt có thể là ngươi như vậy đấy sao? Vương cảnh quan không lời nào để nói. Ngay chính hắn đều cảm giác mình là tên du côn. Nhưng là lão tử du côn mà không xấu. Vương cảnh quan thiếu chút nữa tự ồn ào bắt đầu đứng dậy. Thật vất vả mới khống chế được loại này xúc động. Ưỡn nghiêm mặt nói ra. Thiệu lão sư, ngươi cũng biết. Chúng ta làm cảnh sát. Bằng trước người giàu có không dễ dàng. Là cảnh sát nhiều nghèo, giúp đỡ chút, cho tìm tốt đi một chút tâm lý thầy thuốc. Ta biết rõ ngươi là người trong nghề, việc này tìm người khác cái kia khẳng định luống cuống, tìm ngươi tự tuyệt đối không có vấn đề. Vương cảnh quan nói xong, tự đập lên, dù từ sóng chiều, không có biện pháp, cầu người làm việc, miệng đắc ngọt, tục ngữ nói. Thiên xuyên vạn xuyên mã thí tâng bốc không mặc. Vương cảnh quan cái này một vòng du từ. Thiệu lão sư nghe quả thực hưởng thụ. Khẽ nói. Tính toán tiểu tử ngươi biết hàng. Tìm đúng người. Ta trước kia đại học sư tỷ. Trong khoảng thời gian này đến chúng ta Thiên Nam đại học trao đổi dạy học. Nàng đúng vậy nghiêm túc treo biển hành nghề tâm lý thầy thuốc. Lão nổi danh. Ta Minh Nhi trước cho ngươi dò xét cái ý, nếu là có đùa giỡn, an bài các ngươi gặp mặt. Vương cảnh quan lập tức mặt mày hớn hở, liên tục gật đầu, hảo hảo tốt, Vậy thì phiền toái ngài Thiệu lão sư, đuổi Minh Nhi ta thỉnh cầu ngươi hảo hảo rúm một chầu. Ta hai anh em cũng có đoạn thời gian không có cùng một chỗ uống qua rượu, đắc đắc. Thầy trò chính là thầy trò như cha con, lúc nào chúng ta lại thành ca lưỡng cái này bối phận không thể loạn. Thiệu Kỳ Tín tại điện, thoại bên kia hồ ngôn loạn ngữ, Vương Vi cười hì hì nghe, không ngớt lời đồng ý, tự nhiên không biết tức giận, Thiệu lão sư chính là đúng khẩu vị của hắn. Bằng không, một cái dạy tâm lý học băng ghế lão sư, ở đâu đáng giá Vương cảnh quan như vậy lo lắng bên này mở ra phế người ba hoa. Nói hưu nói vượn tốt một hồi, Vương cảnh quan mới thiên ân vạn tạ cúp điện thoại, lập tức điện thoại quăng ra, thật dài thân cái lưng mỏi, mặt mũi tràn đầy đắc sát, đại công cáo thành, Thiệu Kỳ Tín có nhiều kiêu ngạo, hắn là biết đến. Người này đều chịu phục, sư tỷ, khẳng định có chút tài năng, mấu chốt là, sư tỷ, nữ đồng chí, Đường Y Y có nên không có cái gì chướng ngại tâm lý. Nếu cái nam tính tâm lý thầy thuốc, lại để cho Đường Y Y tiếp nhận người này, trước tất nhiên không thể dễ dàng, Vương cảnh quan đang chuẩn bị lại cho mình châm một điếu thuốc. Cửa phòng tắm nhẹ nhàng vừa vang lên. Nhai Khai mở một đường nhỏ, truyền đến Đường Y Y xấu hổ thanh âm, con muỗi gọi tựa như, Vương, Vương cảnh quan, cho ta cầm quần áo một chút, đặt ở lưng của ta trong bọc, cái này Vương cảnh quan, gọi đắc thực không được tự nhiên, không ngờ như thế lúc trước vội vàng hấp tấp vào cửa tắm rửa, trực tiếp đem bả quần áo cấp quên tại bên ngoài. Vương Vi đảo không sao cả, như là đã trong lòng qua rồi cửa ải này, coi Đường Y Y là không hiểu chuyện tiểu cô nương xem. Vương cảnh quan tự nhiên không biết trong nội tâm, sắc sắc. Chính mình trước tựu chíp bông loạn loạn, miên man suy nghĩ, nói tất cả Vương cảnh quan du côn mà không xấu. Lúc này đứng dậy, cầm lấy Đường Y Y đặt tại trên tủ đầu giường ba lô. Trực tiếp tựu ngã xuống giường, lập tức một đống nữ hài tử quần áo hoa hoa lục lục quán đầy cả cái giường phố. Cái gì tiểu bít tất, nội y, quần nhỏ gì, thu hết vào mắt, Vương cảnh quan xem xét điệu bộ này, tựu biết mình đầu óc quất, mở ra ba lô hở ra quần áo làm cái gì không sẽ trực tiếp đem bả ba lô đưa cho nàng dẫn đến cái này. Phiền toái. Nhưng là cái này đương lúc lại nhét trở về, cũng là đồng dạng phiền toái. Vương cảnh quan đành phải kiên trì, tại một đống nữ nhân tiểu y phục chung tìm được một bộ nhìn về phía trên đặc biệt tượng áo ngủ. Lốp một kiện quần nhỏ, bao tại trong áo ngủ, đưa cho Đường Y Y. Cửa phòng tắm Nhai Khai mở một ít đầu khe hở, thò ra một chi xanh miết tựa như tiểu cánh tay. Mảnh đắc làm cho đau lòng người, nhớ rõ lúc trước Đường Y Y, hoàn toàn không phải như vậy gầy, dáng người đầy đặn cao ngất, tuy nhiên trẻ trung khó nén, nhưng nhìn về phía trên phi thường khỏe mạnh, tràn ngập sức sống, đắc cho nàng trị, làm cho nàng giống như trước đây khỏe mạnh khoái hoạt. Vương Vi âm thầm hạ quyết tâm, tiếp nhận Vương Vi đưa tới áo ngủ cùng quần lót. Trong phòng tắm Đường Y Y khuôn mặt trắng noãn một mảnh đỏ bừng. Mình rốt cuộc là làm sao vậy? Như vậy vứt bừa bãi. Rất nhanh xuyên thẳng mặc vào quần lót về sau. Đường Y Y chợt phát hiện. Vương Vi không có cho nàng quấn ngực. Vì vậy Đường Y Y cùng với Vương cảnh quan vừa rồi đồng dạng củ kết khởi đến. Đầu óc thật sự không dùng được. Lại để cho hắn lấy cái gì quần áo trực tiếp đem bả ba lô lấy tới chẳng phải kết liễu ngẫm lại xem. Cái này áo ngủ, thực tế cái này tiểu nội y, khẳng định đều là Vương Vi tại trong ba lô chở mình ra tới. Một đống tiểu cô nương mấy cái gì đó, lật tới lật lui, mấu chốt là Đường Y Y cái này đương lúc thật đúng là không có ý tứ tái mở miệng. Lại để cho Vương Vi cho nàng cầm cái quấn ngực, vậy cũng quá cảm thấy khó xử. Cũng may Đường Uy con gái rốt cuộc không ngu ngốc, Linh cơ vừa động, lại cách không kêu gọi, lại để cho Vương Vi đem bả ba lô cho hắn. Bất quá, Đường Y tuyệt đối không nghĩ tới, Vương Vi đã đem lưng của nàng bao sụp đổ cái ngọn nguồn chỉ lên trời. Nhận được, mới chỉ lệnh, về sau, Vương Cảnh Quan không thể không kiên trì, đem bả một đống tiểu y phục lại lần nữa nhét vào ba lô. Ngay gần đây da mặt dày giống như tường thành Vương Cảnh Quan, cũng khó đắc đỏ một hồi mặt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.